Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Kuma thực lực. Longinus chú ý xác thực không trên người bọn hắn. Kuma đột nhiên xuất hiện, liền liền hắn đều hơi kinh ngạc, thậm chí ngay cả ta cũng không thể cảm giác được hắn đến. Gia hỏa này kiến văn sắc thật sự là vượt quá tưởng tượng cường đại. Bất quá, bây giờ nghĩ lại cũng đúng. Tuy nhiên tương lai quỹ tích bên trong không có chính diện đề cập hắn. Kiến văn sắc, nhưng từ hắn có thể ở cái này 99% trở lên đều là đại hải hải tặc thế giới. Chuẩn xác không sai đem mũ rơm bọn người cả đám đều đánh bay đến ở trên đảo điểm này đến xem. Hắn, kiến văn sắc tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Tựa như cười một tiếng có thể từ trong vũ trụ dẫn dắt dưới meteorite như thế. Cho nên nói, ta trước đó khả năng vẫn còn có chút đánh giá thấp gia hỏa này thực lực. Khai phát đến cực hạn, quả thực năng lực, tăng thêm thâm bất khả chắc kiến văn sắc. Tương lai thất vũ hải bên trong, mắt ưng có lẽ không giống vậy so sánh. Nhưng Doflamingo thực lực tuyệt đối là muốn so với hắn yếu hơn không ít. Theo ôi thủ bọn người ánh mắt nhìn, Kuma trong mắt cũng hiện nổi sóng. Tại hắn mạnh mẽ kiến văn sắc cảm giác dưới, mấy cái kia CP9 lên đảo trong nháy mắt liền bại lộ trong mắt hắn. Thế nhưng là, cái này hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân lại hoàn toàn không tại hắn cảm giác phạm vi bên. Trong... không phải mắt thường thấy, hắn thậm chí tại khoảng cách gần như vậy đều không thể phát giác đối phương tồn tại. Người này đối với kiến văn sắc bá khí khai phát tuyệt đối không kém hắn. Xem ra ta quả nhiên là quá ỷ lại kiến văn sắc. Hùng tâm bên trong thầm than, động tác trên tay lại là đã hoàn thành, áp xúc đến lòng bàn tay lớn nhỏ pháo không khí bay ra. Kịch liệt bành trướng. Tại Bruno các loại người tuyệt vọng trong ánh mắt, âm vang nổ tung, oanh, oanh, oanh, phảng phất sấm rền đồng dạng tiếng oanh minh không ngừng ở bên tai nổ vang. Nóng nảy gió bão cùng nóng rực khi lãng cũng phất qua sợi tóc. Zagabura không dám tin mở to mắt, loại này thịnh thế tuy nhiên rung động, nhưng tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong cách xa nhau rất xa a. Chẳng lẽ gia hỏa này là đang hư trương thanh thế? Ta minh bạch, Zayabura hưng phấn kêu to nói. Càng là cường đại quả thực hạn chế càng là đáng sợ. Hắn nhất định là tại một tuần trước đại chiến bên trong bạo phát quá độ. Hiện tại hắn nói không chừng đã. Ngu ngốc, im miệng, Luchi lạnh giọng nói. Nhìn xem phía sau ngươi. Sau lưng làm sao? Zayabura bức lải nhải xoay người sang chỗ khác. Hãi nhiên phát hiện lúc đến vùng rừng rậm kia đã từ bốc hơi khỏi nhân gian. Thay vào đó là đường kính phạm vi ước một cây số siêu cấp hồ lớn. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Zayabura bị cái này một màn kinh người rung động đến lắp bắp nói không ra lời. Cái này còn phải hỏi... Đương nhiên là nam nhân này tại tối hậu quan đầu đem không khí đánh đá bay. Luchi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trước người bọn họ hải quân. Loại kia áp xúc đến cực hạn không khí đánh không phải hẳn là vừa chạm vào liên bảo sao? Bruno cũng không nhịn được hỏi nói. Đá bay loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Nhưng mà nó cũng là thật sự phát sinh. Luchi sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đó treo lên đánh Zayabura thời điểm, bởi vì làm đối thủ thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể hiện được Longinus cường đại, nhưng làm đối thủ đổi thành bạo quân, loại quái vật này về sau. Thực lực sai biệt liền càng rõ ràng nổi bật đi ra. Người quả nhiên cùng đám phế vật kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên. Có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Kuma thái độ. Khiêm tốn, hỏi, uổng cho ngươi vẫn là cái gì quốc vương? Tin tức không khỏi cũng quá trễ tác, Thậm chí ngay cả hải quân bên trong tiếng tăm lừng lẫy Longinus thiếu tướng cũng không biết. Cú mèo tránh sau lưng Longinus phất cờ hò reo nói. Longinus, Kuma bình tĩnh khuôn mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Ta biết ngươi, tại 2 năm trước bởi vì đánh giết đại hải tặc Wando mà thanh danh lan truyền lớn hải quân. Nguyên lai, ngươi mới là bọn họ khí. Không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý. Longinus ngừng một lát, kịp thời sửa lời nói. Zayabura bọn người làm theo kinh sợ một hồi. Lão đại không phải là muốn đem chúng ta bán à? Kuma yên lặng, ra hiệu Longinus nói tiếp. Chúng ta chỉ là vì biết quân cách mạnh chi bộ khu vực dài hạ lạc mới lại tới đây. Nếu như Bartholomew quốc vương nguyện ý cáo chi lời nói, chúng ta lập tức liền sẽ thối lui. Quân cách mạnh khu vực dài. Ta không biết các ngươi nói là người nào. Kuma khuôn mặt bình tĩnh trả lời. Cũng là cái kia. Zayabura vào đầu bứt tai một hồi. Sau đó mới hai mắt tỏa sáng nói. Trên đầu mang theo trang bị kính bảo hộ hắc sắc mũ dạ nam nhân cao. Trên mặt còn có 3 đạo vết sẹo. Kuma hỏi. Không sai. Cũng là hắn, Zayabura vội vàng gọi nói, mau nói cho ta biết hắn bây giờ ở nơi nào. Ta sẽ đối với hắn có ấn tượng là bởi vì chỉ có hắn chịu ta 3 lần hùng trưởng trùng kích còn sống. Vì biểu bày ra kính nể, ta liền đem hắn cùng hắn còn lại thủ hạ thả đi. Cái gì? Ngươi đem hắn thả đi? Zayabura trừng to mắt, làm sao? Ngươi có ý kiến? Khục khục. Làm sao có thể? Bị Kuma dùng tử vong ngưng thị nhìn chằm chằm Zayabura trong nháy mắt nhận sợ. Bartholomew quốc vương không biết nhóm người kia thân phận, đem bọn hắn thả đi tự nhiên là tình có thể hiểu. Chỉ bất quá, Bartholomew quốc vương thuận tiện nói cho ta biết, nhóm người kia là hướng cái hướng kia trốn sao? Gia hồn này có phải hay không não tử hỏng? Đều 1 tuần. Ai còn hội tại nguyên chỗ chờ lấy không thành. Longinus các loại người không lời nghĩ đến. Kumua thì là giơ ngón tay lên tùy tiện chỉ 1 cái phương hướng. Ta biết, chúng ta cái này liền rời đi. Nói, Zayabura liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Kuma sau 1 khắc liền ra hiện tại hắn trước mắt. Tình huống như thế nào? Quả cầu thịt này quái hội thuấn di sao? Zayabura cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cường tự cười nói, Bartholomew quốc vương còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Các người sự tình là xong, nhưng chuyện của ta, có thể còn chưa bắt đầu à? Kumura con mắt bắt đầu lấp lóe hàn quang, lần trước cũng là bởi vì mấy người các ngươi làm hại ta con dân thương vong thảm trọng. Ta mới không thể không ra tay, các người đào tẩu cũng coi như... Bây giờ lại còn dám trở về. Còn dám mưu đồ bắt cóc Bonnie. Kuma thủ trưởng giơ lên cao cao. Một vòng không khí ripple lần nữa khuấy động ra. Ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Kuma thủ trưởng đối đã dọa sợ Zayabura. Đột nhiên vỗ xuống. Oanh. Mặt đất xuất hiện 1 cái sâu không thấy viên thịt hình hố lớn. Zayabura kéo thì là bị Longinus nhấc trong tay. Longinus thiếu tướng, ngươi muốn bảo vệ bọn hắn sao? Kuma vừa nói, một bên đem 2 chân cắm vào mặt đất. Ta rất xin lỗi bọn họ làm ra tiếp theo cát. Nhưng là, để bọn hắn cứ như vậy bị ngươi giết chết lời nói. Longinus đem Zayabura ném về phía Luchi bên kia. Chính phủ bên kia ta cũng vô pháp bàn giao. Ta minh bạch, nhìn tới, Kuma gật gật đầu, lấy đồ vật bên trong đẩy trường liên tục đánh ra 10 đạo thậm chí 100 đạo hùng trường. Sóng xung kích, muốn bắt bọn hắn lại, chỉ có đánh trước ngược lại ngươi mới được. Mấy người các ngươi đi trước, Longinus phiêu giật đang trùng kích sóng bên trong trốn tránh, liền để ta lưu lại bồi quốc vương bệ hạ chơi đùa đi. P.S. Ngày mai nhất định 3 canh, TT, lúc đầu hôm nay canh, 3, mã 1 nửa. đột nhiên phát hiện lại che đậy mấy cái chương. Liền hôm qua cú mèo này chương cũng bình phong. Dọa đến tác giả Khuẩn tranh thủ thời gian kiểm tra sửa đổi. Cho tới bây giờ, cũng còn có một chương không có hiểu biết bình phong OAZ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ